Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 149, ngựa giống pháo hôi, 127. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tài xế không hề sợ hãi, xe tải càng lúc càng nhanh, Liêu Đại Ngân hoảng loạn lát mới trấn tĩnh trở lại. Bà ấy hít sâu một hơi, móc ra thứ mà mình che giấu trong quần áo là một con đê, a, o găm. Bà ấy tuốt vỏ con đê, a, o găm ra, lập tức ghì đê, a, o lên cổ tài xế, người cũng nhổm dậy lẻn ra sau lưng anh ta. Vốn dĩ sắc mặt tài xế đang hưng phấn khác thường, chỉ cần đưa xe hàng này đến nơi đám người kia chỉ định là anh ta sẽ được xóa nợ rồi. Anh ta cũng bị ép không còn cách nào khác, nếu không trả khoản nợ cờ B, à, C cho đám người kia sẽ C, H, E, M cụt tay anh ta đó. Ban đầu anh ta nghĩ, trong cabin chỉ có một người phụ nữ lớn tuổi, và một thằng nhãi yếu ớt nhìn qua là biết chưa từng xa nhà, bọn họ làm gì được anh ta. Nhưng chưa bao giờ anh ta nghĩ tới, người phụ nữ nhìn có vẻ rất lớn tuổi này lại khó chơi như vậy. Bà ấy chẳng nói chẳng rằng đã ghì đê, a, o găm lên cổ anh ta rồi. Dao găm ghì lên cổ họng, anh ta có thể cảm nhận được lưỡi đê, a, o lạnh lẽo. Vân Chi cuối cùng tài xế cũng sợ rồi, anh ta lắp bắp. Bà định làm gì? Tôi là tài xế đấy, nếu như tôi run tay, người trên xe này đều sẽ xong đời. Liêu Đại Ngân cười mỉa, lại ghì mạnh con đê, a, o thêm chút nữa, đê, a, o găm lập tức trượt trên cổ tài xế, tạo ra một đường M, á, u tinh tế trên cổ anh ta. Tài xế run tay, xe tải lập tức nghiêng sang một bên, sau đó lại chạy như bay về phía trước. Mau lái xe quay trở lại đường lớn, Liêu Đại Ngân lại ấn con đê, a, o găm trong tay xuống một cái, nói. Cha chồng tôi trước kia từng đưa đồ cứu tế cho quân nhân, con đê, a, o găm này là quân nhân kia tặng cho ông ấy, nói là lấy được từ một người Nhật Bản. Bao nhiêu năm rồi nó vẫn rất sắc bén, thái độ ăn còn nhanh hơn đê, a, o phay trong nhà đấy. Anh định đưa chúng tôi đi đâu? Không cần nói cũng biết chắc chắn không phải nơi tốt lành gì. Nếu chúng tôi bị đưa tới đó, đừng nói hàng hóa bị cướp sạch, sợ là còn bị đánh một trận, tình huống xấu nhất có lẽ mạng sống cũng không còn. Nếu đã như vậy, trước khi đám người kia kịp tiếp ứng anh, để tôi đưa anh xuống dưới kia đoàn tụ với ông bà tổ tiên nhà anh trước. Tài xế bị ghì đê, a, o găm trên cổ, mồ hôi lạnh đổ xuống như mưa. Sau đó Liêu Đại Ngân đổi giọng, cố gắng khiến giọng nói của mình dịu đi một chút. Tôi biết anh cũng có nỗi khổ trong lòng, nên mới làm như vậy. Đợi khi quay lại đường lớn rồi, chỉ cần anh đưa chúng tôi đến huyện thành nhỏ phía trước, tôi đảm bảo người trên xe sẽ không làm khó anh, còn cho anh một số tiền. Lúc này Tiểu Bạch ở bên cạnh đã bị dọa choáng váng. Đầu tiên là tài xế lái xe vào đường nhỏ, sau đó là người dì ngồi cùng cabin với cậu ta lấy đê, a, o găm ra, dí trên cổ tài xế. Đến lúc này cậu ta vẫn chưa lấy lại tinh thần, tay Liêu Đại Ngân lại ghì xuống, đầu hơi ngẩng lên, hỏi. Hay là hiện tại anh muốn mất mạng ở chỗ này? Trên cổ tài xế lại xuất hiện thêm một vệt máu. Anh ta run rẩy, chị gái, dì ơi, có chuyện gì từ từ nói, có chuyện gì từ từ nói. Liêu Đại Ngân nói giọng lạnh lùng, rẽ trở lại đường lớn đi, anh có thể thử xem anh hành động nhanh hơn, hay đê, a, o găm của tôi trên cổ anh nhanh hơn. Giết C, H, E, T anh rồi, xe sẽ tự nhiên dừng lại thôi. Đến lúc đó tôi ném T, H, I, T, H, E của anh xuống ven đường, có trời mới biết anh C, H, E, T thế nào. Liêu Đại Ngân bắt đầu hù dọa tài xế. Tài xế sợ hãi, sợ nếu anh ta còn tiếp tục lái về phía trước, người phụ nữ này sẽ thật sự đờ, ớ, M, C, H, E, T mình ở chỗ này. Cướp D, A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. O từ tay bà ấy cũng không thực tế, chỉ sợ bản thân vừa quay đầu lại, D, A, O trên tay người phụ nữ kia đã đờ, ớ, M xuống cổ mình rồi. Nơi này rừng núi hoang vu, thật sự bị D, A, O cướp cổ căn bản sẽ không kịp chạy tới bệnh viện, bản thân sẽ mất mạng ở chỗ này. Nghĩ vậy, tài xế run rẩy hỏi lại, mấy người thật sự cho tôi tiền chứ? Tôi nợ cờ B, à, C bên ngoài, bọn họ tới tận nhà đòi tiền tôi. Thật sự không còn cách nào khác tôi mới phải đồng ý với kế hoạch của đám người kia. Bọn họ muốn tôi đưa xe hàng này tới đường nhỏ heo hút, nhân lúc trời tối cướp hàng hóa của mọi người. Lưu Đại Ngân nắm chặt đê, a, o găm, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi. Bọn họ cướp hàng hóa của chúng tôi, còn để anh và chúng tôi sống sao? Chúng tôi có người thân, bạn bè, anh có công việc chính thức ở nhà xưởng quốc doanh, chỉ cần cảnh sát điều tra một chút là có thể tìm được anh. Nơi này vùng núi hoang vu, tối lửa tắt đèn, chúng tôi bị dọa sợ chắc chắn sẽ không nhìn thấy rõ mặt bọn cướp, khả năng bọn họ còn tha cho chúng tôi một mạng. Anh thì sao? Anh không giống chúng tôi, anh là đồng lõa của bọn họ, biết chi tiết về bọn họ sẽ buông tha cho anh quay về tỉnh thành sao? Lưu Đại Ngân nhấn mạnh từng câu từng chữ, trên thế giới này chỉ có người C, H, E, T mới giữ được bí mật. Hai chữ, người chết, Lưu Đại Ngân nhấn mạnh hơn bình thường, nghe vậy sắc mặt tài xế càng trắng, ánh mắt cũng bắt đầu lo sợ. Bà nói thật chứ, bà sẽ trả tiền thay tôi sao? Chỉ cần bà trả tiền thay tôi đồng ý đến đồn công an tự thú. Tôi thề, tôi sẽ trả khoản nợ cờ B, à, C thay anh. Tài xế bị dọa vỡ mật, trước mắt chỉ có hai lựa chọn, hoặc là lựa chọn quay trở lại đường lớn tới đồn cảnh sát tự thú, hoặc là lập tức C, H, E, T dưới D, A, O găm của người phụ nữ này. Anh ta đã chọn con đường thứ nhất, huống chi, lời người phụ nữ này nói cũng có đạo lý. Đám chủ hàng này bị cướp hàng chắc chắn sẽ báo cảnh sát vừa điều tra là điều tra ra anh ta ngay. Đám người kia sẽ ngu ngốc đến mức để cảnh sát bắt được. Người biết chuyện về điều tra sao? Nếu không muốn chủ hàng báo cảnh sát, chỉ có cách G, I, E, C cả chủ hàng, như vậy chắc chắn người nhà của bọn họ cũng sẽ báo cảnh sát. Cảnh sát vẫn sẽ nhanh chóng điều tra ra được anh ta, đến lúc đó chẳng lẽ anh ta phải gánh tội danh G, I, E, C người trốn tránh khắp nơi sao? Huống chi chưa chắc đám người kia sẽ để anh ta sống sót. Nghĩ vậy khi xe chạy đến ngã rẽ phía trước, tài xế lập tức chuyển hướng quay lại đường quốc lộ. Lưu Đại Ngân âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng D, A, O găm vẫn ghì chặt trên cổ tài xế. Cách chương.